Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 929, chương 932, thuận buồm xuôi gió đoàn đội. 2 giờ sáng, thời gian đã là đây là đầu năm mồng 11, Tết xuân, Trương Dương leo lên đi tới Hollywood máy bay. Khả năng là bởi vì ngày đặc thù duyên cớ, trên phi cơ không có bao nhiêu người, có vẻ phi thường yên tĩnh. Trương Dương cũng không có lại phiền muộn, trực tiếp ngủ cái hấp lại giấc. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, cũng đã xuất hiện ở nước Mỹ bầu trời. Hạ xuống máy bay, ngồi trên Lam sắp xếp tới đón hắn xe. Hắn thẳng đến tháng 9 truyền hình. Lam hiệu suất làm việc rất cao. Tốc độ, năm hết thầy chuẩn bị công tác đã toàn bộ hoàn thành. Đạo cụ, thiết bị, nhân viên đã toàn bộ vào chỗ. Động tác siêu sao Jason cũng đã chờ ở nơi đó. Xin chào, Trương Đạo, nhìn thấy Trương Dương lại đây. Jason rất khách khí đưa tay phải ra. Người tốt, Trương Dương cười với hắn nắm tay. Nói rằng, thời gian eo hẹp Trương. Chúng ta liền trực tiếp nói chuyện chính sự chứ. Được, Jason ngược lại cũng thẳng thắn. Đại thể sự tình bọn họ trước ở trong điện thoại cũng đã đàm luận được rồi. Hiện tại muốn làm chỉ là xác nhận một hồi ký cái hợp đồng là có thể. Nhìn Trương Dương giam ba câu liền đem Jason như vậy hàng hiệu xịn ký xuống hiệp ước. Lam ở bên cạnh lại là một trận cảm khái. Người này so với người khác, thật sự muốn tức chết người. Như Leon Jason như vậy siêu cấp siêu sao. Coi như là bọn họ tự mình đứng ra mời cũng phải phí tốt chút thời gian cùng tinh lực. Thậm chí đến cuối cùng nói cái miệng khô lưỡi khô còn chưa chắc chắn liền có thể đạt thành hợp tác. Kết quả đến Trương Dương nơi này, siêu cấp siêu sao lại như là không cần tiền giống như. Đôi câu vài lời tùy tùy tiện tiện liền cho mời tới. Trước Lê Ông là như vậy, hiện tại Jason lại là như vậy. Trương Dương tấm chiêu bài này mê hoặc thật sự quá to lớn. Lớn đến những kia hàng hiệu xịn cũng không chống đỡ được. Có ai sẽ chú ý chính mình nhiều một bộ kinh điển thậm chí là tác phẩm tiêu biểu đây. Ký rồi hiệp ước sau, Trương Dương liền dẫn Jason thẳng đến trường quay phim. Này một bộ, tốc độ, ở Hollywood cũng có cảnh tượng. Hơn nữa còn là lão cảnh tượng. Đó là bộ thứ nhất quay chụp qua địa phương. Đi tới trường quay phim, hết thảy diễn viên cùng công nhân viên cũng đã chờ ở nơi đó. Trương Đạo, đạo diễn, cả đám lòng tràn đầy vui mừng cùng Trương Dương chào hỏi. Các ngươi khỏe, Trương Dương cười đáp lại. Ở hiện trường biết một chút tình huống sau liền trực tiếp bắt đầu quay chụp. Vừa mở cơ liền nổ tung bộ thứ nhất kiến trúc. Được, qua, chuẩn bị cái cảnh, đập xong một cái. Trương Dương thẳng đến dưới cái cảnh tượng. Một đám công nhân viên bao quát những kia các diễn viên đều có chút mờ mịt nhìn hắn. Tuy rằng bọn họ sớm liền đã quen hắn hấp tấp bận rộn dáng dấp. Nhưng không biết tại sao. Bọn họ luôn cảm thấy hắn bây giờ như trước kia thật giống có chút không giống nhau. Đến cùng là nơi nào không giống chứ? Bọn họ trong lúc nhất thời vẫn đúng là nói không được. Ngược lại bọn họ chính là cảm thấy đạo diễn thật giống so với trước đây còn không có thời gian. Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra sao? Tốt hơn một chút người buồn bực nghĩ. Hollywood hí phân vỗ 3 ngày. Sau 3 ngày, đoàn kịch mọi người bao cơ bay đi nước ngoài tiếp tục quay chụp. Ở tháng 9 truyền hình toàn lực dưới sự phối hợp. Cuối cùng một bộ, tốc độ, ở nước ngoài cảnh tượng cùng đạo cụ cũng đều đã để chuẩn bị trước được rồi. Trương Dương trình diện là có thể trực tiếp quay chụp. Được, chuẩn bị, bắt đầu, dừng lại, này điều làm lại. Được, qua, dưới một cái, ở Trương Dương đái động hạ. Toàn bộ đoàn kịch bận bịu đến khí thế ngất trời. Cuối cùng một bộ, tốc độ, quay chụp công tác liền như vậy mở ra tấm màn lớn. Nửa tháng sau, sáng sớm, Trương Dương cùng địch ngươi, Jason đám người biết điều xuất hiện ở thủ đô sân bay. Ngày này là tháng giêng 16. Tuy rằng vẫn còn sáng sớm thời gian, nhưng sân bay đã là người ta tấp nập. Cùng Tết xuân ngày đó quạnh quẽ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tiết Nguyên Tiêu qua đi, năm vị cũng là tán đến gần đủ rồi. Mọi người cũng đều trở về công tác chức vụ. bắt đầu rồi năm đầu dốc sức làm. Biết điều Trương Dương một nhóm không có gây nên mọi người chú ý. Rất thuận lợi ra sân bay. Ngồi lên rồi Trình Khánh Quang sắp xếp tới được xe. Diễn viên cùng công nhân viên về khách sạn nghỉ ngơi. Trương Dương nhưng là đi tới phòng làm việc. Tốc độ, ở quốc nội chuẩn bị công tác là Trình Khánh Quang cùng Lương Vạn Xuyên bọn họ đang chuẩn bị. Chỉ là bởi vì Tết đến duyên cớ. Trương Dương qua đầu năm 6 mới nói cho bọn họ biết nhường bọn họ bắt tay chuẩn bị. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Có điều cũng không liên quan. Hắn cũng không kém mấy ngày nay thời gian. Vừa vặn có thể để cho mệt mỏi hơn nửa tháng đoàn kịch nghỉ ngơi một chút. Đi tới phòng làm việc thời điểm mới hơn 8 giờ. Tiết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi. Từ Tiểu Nhã các nàng nên đều còn ở về kinh trên đường. Phòng làm việc vẫn không có chính thức đi làm. Có vẻ rất yên tĩnh. Mở ra phủ đầy bụi hơn nửa tháng cửa lớn. Trương Dương trở lại cái này nhường hắn có lòng trung thành địa phương. Từ văn phòng lấy ra vài phần văn kiện. Hắn ngồi ở trên ghế salon chậm rãi lật xem. Phòng làm việc vẫn không có chính thức đi làm. Hắn tới nơi này là có chuyện khác. Nửa giờ sau, phòng làm việc cửa bị người vang lên. Trương Dương ngẩng đầu, nhìn thấy một vị khí chất mỹ nữ có chút câu nệ đứng ở ngoài cửa. Đối phương đại khái 26-27 dáng vẻ. Da rẻ trắng nõn, một con áo choàng tóc đen đơn giản buộc ở sau gáy. Nhìn qua rất tinh thần. Đây là một vị luật sư. Là hắn cố ý thác Trình Khánh Quang tìm đến. Hắn cảm thấy phòng làm việc cần một vị luật sư. Sở dĩ đặc biệt yêu cầu tìm cái tuổi này nữ luật sư. Đương nhiên cũng là thuận tiện nàng sau đó cùng Từ Tiểu Nhã các nàng cộng sự. Hắn không muốn kinh nghiệm phong phú người từng trải. Hắn chỉ cần dịch ở chung có tiếng nói chung bạn cùng lứa tuổi. Dù cho là kinh nghiệm của đối phương không thế nào phong phú. Dù cho là đối phương vừa tốt nghiệp, không đủ kinh nghiệm, không liên quan. Hắn có nhiều thời gian cùng tài nguyên nhường bọn họ trưởng thành. So với kinh nghiệm phong phú, hắn càng coi trọng nhân phẩm. Xin chào, Trương Đạo, ta Diệp Tiểu Ngư, là Trình Tổng để cho ta tới tìm ngài. Diệp Tiểu Ngư nhìn qua có chút sốt sắng. Nàng là thật sự căng thẳng. Làm Trình Khánh Quang nói cho nàng nàng có thể gia nhập Trương Dương phòng làm việc thời điểm. Nàng đều kinh ngạc đến ngây người. Trương Dương phòng làm việc. Thần bí Trương Dương phòng làm việc. Cái kia thuận buồm xuôi gió đoàn đội. Trời mới biết ngay lúc đó nàng chịu đến bao lớn kinh hãi. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày lại có thể gia nhập vô số người hướng về hướng. Về Trương Dương phòng làm việc. Cái thứ ở trong truyền thuyết đoàn đội. Mời đến, Trương Dương từ trên ghế salon đứng lên. Diệp Tiểu Ngư gật gật đầu. Có chút thấp thỏm đi vào. Ngồi, Trương Dương chỉ đối diện sofa. Nói rằng, ngươi hẳn phải biết ta tìm mục đích của ngươi tới chứ. Ta biết, Trình Tổng đã nói với ta. Diệp Tiểu Ngư bận bịu đem chính mình tài liệu cá nhân lấy ra đưa tới. Nàng ngày hôm nay là đến phỏng vấn. Có thể không thể gia nhập Trương Dương phòng làm việc. Liền muốn nhìn nàng ngày hôm nay có thể hay không qua Trương Dương cửa ải này. Trương Dương cười nhận lấy. Sau đó đặt ở mặt bàn trên. Nói rằng, người tư liệu ta đã xem qua. À, Diệp Tiểu Ngư sửng sốt một chút. Trình Tổng đã sớm đem ngươi tư liệu cho ta. Trương Dương cười giải thích. Nghe Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Trốn ở trong chiếc nhẫn nghỉ ngơi tiểu tử cũng không nhịn được lườm một cái. Còn Trình Tổng, rõ ràng là ngươi nhường ta để người ta hồ sơ điều đi ra xem toàn bộ có được hay không. Không trách nhiều như vậy người nói ngươi không biết xấu hổ đây. Bọn họ thật nói không sai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.